Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Viêm hỏa lĩnh vực. Tần Phong gặp qua Dạ Mạc đột phá, cùng Tuyệt Hắc giao thủ quá. Đối với hai người tu vi cùng thực lực đều có nhất định phán đoán. Dạ Mạc, Tuyệt Hắc hai người cách biệt cũng không lớn, nằm ở không phân sàn tầng thứ. Nếu là miễn cưỡng muốn phân ra một cái thắng bại, Tuyệt Hắc hơi mạnh một ít, có thể Hắc Viêm tuyệt đối so với lên hai người này đều muốn đến cường đại. Chính thức là đạt đến đạo chân cảnh tiền kỳ, hơn nữa là tiếp cận đạo chân cảnh trung kỳ tầng thứ. Đạo nguyên hùng hồn tầng thứ, đại đạo lĩnh vực cường hãn tầng thứ, cũng cùng so với Dạ Mạc, Tuyệt Hắc hai người cường đại. Cho dù là Tần Phong cũng không dám nói có thể vượt qua Hắc Viêm. Chẳng trách đánh bại Hắc Viêm khen thưởng như vậy không tầm thường, bởi vì muốn đánh bại Hắc Viêm là một cái khó khăn từng tầng sự tình. Tần Phong vừa nãy vận dụng Hỗn Nguyên Phá Thiên Chỉ, cái này có thể nói là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, có thể vẫn rơi vào hạ phong. Tần Phong mặc dù có thể đủ đánh bại Tuyệt Hắc, ở chỗ hắn đại đạo lĩnh vực chi lực áp chế Tuyệt Hắc, khiến Tuyệt Hắc chiến lực yếu không ít. Hơn nữa Hỗn Nguyên Phá Thiên Chỉ, Thiên Mệnh Thông Thần Thuật xác thực cường đại, tự nhiên là vượt qua Tuyệt Hắc. Nhưng hôm nay đại đạo lĩnh vực cùng Hắc Viêm cùng hắn tương đương, đạo công, đạo thuật phương diện cũng hầu như không có ưu thế, ở đạo nguyên phương diện lại càng là kém xa Tuyệt Hắc. Cái này nhưng là một cái không nhỏ khoảng cách. Hắc Viêm tựa hồ cũng cảm giác được Tần Phong cùng hắn chênh lệch. Trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay thần trượng quang mang chói mắt, từng đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa, hóa thành từng con hắc sắc hỏa xà, hướng về Tần Phong gào thét mà đi. Hỏa xà vô giết mà đến, còn chưa tới gần Tần Phong, cái kia nóng rực khí tức liền làm Tần Phong có một chút buồn bực. Hắc Viêm bản thân, Hắc Viêm đại đạo có vô thanh vô tức trong lúc đó đoạt nhân sinh cơ năng lực, mà thần trượng hắc hỏa thì là câu lên người bạo lực, buồn bực chờ cảm xúc tiêu cực. Tần Phong đạo nguyên nhất chuyển, áp chế này cỗ buồn bực tâm tình, tay cầm vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, hóa thành trường thương hư ảnh, nhất thương quét ngang khắp nơi, bá khí hiên viên, giống như là một đời tuyệt thế bá vương. Thương mang hoành không, khiến hư không cũng sản sinh một đạo màu trắng dấu vết. Sở hữu tới gần hắc sắc ngọn lửa, trong nháy mắt bị màu trắng dấu vết chém thành hai nửa, từ từ tiêu tan. Tần Phong chiêu thức biến đổi, trường thương cao cao giơ lên. Sau lưng mơ hồ có một tôn cự linh thần minh xuất hiện. Nhất thương bỗng nhiên hướng về phía trước đập ra. Oanh, hư không vị trí run lên. Khủng bố lực lượng hóa thành thực thể giống như ba động, hướng về Hắc Viêm đánh tới. Hắc Viêm nhẹ nhàng vung lên thần trượng, cự đại hỏa diễm giữ tợn quái vật vung lên trong tay hỏa diễm đại đao. Một đao hướng về thương mang ba động chém tới. Làm, dường như thiên địa nổ tung giống như âm thanh vang lên tới. Côn mang ba động chấn động ra, từ từ tiêu tan vô tung. Hỏa diễm giữ tợn quái vật thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui lại một bước, trên người hắn hỏa diễm chính là ảm đạm mấy phần. Nhưng lui về phía sau 100 mét, hỏa diễm giữ tợn quái vật thân hình hầu như hóa thành hư ảnh. Nhưng chỉ thấy Hắc Viêm rót vào đạo nguyên, hắc hỏa trong lĩnh vực hỏa diễm giữ tợn quái vật lại một lần được hắc hỏa bổ sung, lần thứ hai ngưng tụ lên khí tức, tựa hồ cùng so với vừa nãy cường thịnh hơn. Tần Phong ánh mắt chìm xuống, tay trái hướng về hư không vạch một cái, từng đạo xiềng xích tiếng từ hư vô bên trong vang lên. Lại đến chính là nhìn thấy từng cái thanh đồng xiềng xích từ trong hư không xuất hiện giữa trời, hướng về hỏa diễm giữ tợn quái vật quấn quanh mà đi. Đại thần thông, hư không thần tác, hỏa diễm giữ tợn quái vật nhìn chăm chú lên thanh đồng xiềng xích. Hỏa diễm đại đao hung ác chặt lên đi, tung tóe lên đông đảo hỏa tinh, đồng thời ở thanh đồng xiềng xích bên trên lưu lại một cái sâu sắc dấu vết. Nhưng không có đem thanh đồng xiềng xích cho chém đứt, từng cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện, đem hỏa diễm giữ tợn quái vật cho quấn lên. Từ thanh đồng trên xiềng xích nhảy lên mà ra văn tự. Từng cái khắc ở hỏa diễm giữ tợn quái vật bên trên. Khiến trên người nó hỏa diễm ảm đạm đi. Thêm ra một cái văn tự. Hỏa diễm giữ tợn quái vật suy yếu một phần. Xì, Tần Phong nhất thương đâm nhanh. Nhanh như lưu quang, thế như bôn lôi. Trong nháy mắt xuyên thủng hỏa diễm giữ tợn quái vật. Hỏa hiểm giữ tợn quái vật tiêu tan vô tung. Tần Phong động tác cũng không có dừng lại, mà là trường thương vẩy một cái. Đầu thương đối đầu giữa không trung Hắc Viêm. Cổ tay co rúm trong lúc đó. Sắc bén cực kỳ thương mang bộc phát ra. Trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách. Thẳng hướng Hắc Viêm. Hắc Viêm đối mặt Tần Phong bất chợt tới giết mà đến thương mang. Cũng có vẻ mười phần bình tĩnh. Hắn một chỉ điểm ra, ngọn lửa màu đen chỉ kình đón nhận thương mang, đập vỡ tan thương mang, liên tục cử động bên dưới. Hắc Viêm đối với Tần Phong thực lực cũng có phán đoán. Cường đại, nhưng không bằng chính mình. Đối phó Tần Phong, hắn đã có chú ý. Tần Phong, Hắc Viêm mở miệng nói, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Tần Phong cười nói, ta đều không có hứng thú. Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Hắc Viêm dứt tiếng, thần trượng một cột mặt đất. Đại đạo lĩnh vực uy năng tăng thêm một bước. Nhưng phạm vi nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Như cũ là bao phủ 1 triệu dặm phạm vi. Đại đạo lĩnh vực bên trong. Từng đoàn hắc hỏa xuất hiện. Theo hắc hỏa xuất hiện, nhiệt độ từ từ tăng lên. Lệnh người càng thêm khó có thể chịu đựng, liền hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, nhưng Hắc Viêm động tác cũng không có dừng lại. Hắn suy nghĩ nhất động, tự thân Hắc Viêm lĩnh vực cũng là tăng lên, cùng hắc hỏa bề ngoài khó có thể phân biệt Hắc Viêm xuất hiện. Tản ra thần dị rõ ràng, ở Hắc Viêm có ý khống chế phía dưới, hắc hỏa, Hắc Viêm hai loại lực lượng dần dần dung hợp ở cùng một nơi. Hình thành một loại quỷ dị quỷ quyệt ngọn lửa màu đen. Loại ngọn lửa màu đen này kế thừa hắc hỏa, hắc viêm hai loại năng lực, còn có một loại kỳ lạ ẩn chứa trong đó. Viêm hỏa lĩnh vực, Hắc Viêm trong miệng nhẹ nhàng phun một cái, cả người biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, tới gần Tần Phong trăm trượng khoảng cách, ngọn lửa màu đen biến thành Hắc Viêm dáng dấp. Một kiếm chém về phía Tần Phong. Tần Phong dưới chân nhất động, triển khai thân pháp, tránh né ra sắc bén kiếm mang. Cùng lúc đó, hắn vung lên trường thương, nhất thương càn quét mà ra. Thương mang trong nháy mắt đánh trúng ngọn lửa màu đen. Nhưng chỉ nếu như ngọn lửa màu đen một cơn chấn động, lại không có nhìn thấy Hắc Viêm tung tích. Đang lúc Tần Phong chần chờ trong lúc đó, Hắc Viêm thân ảnh xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu ngọn lửa màu đen bên trong. Một kiếm từ trên cao đi xuống, ám sát mà xuống. Tần Phong lần thứ hai triển khai thân phận trốn mở. Ở hắn né tránh nháy mắt, lại một lần nhìn thấy Hắc Viêm thân ảnh hóa thành ngọn lửa màu đen. Biến mất ở toàn bộ viêm hỏa lĩnh vực bên trong. Lại đến từng đoàn ngọn lửa màu đen hướng về Tần Phong đánh giết mà đến. Nhiệt độ cao nóng rực, đoạt nhân sinh cơ, Tần Phong đạo nguyên điên cuồng phun trào, hóa thành một cái cường hãn lồng năng lượng, chống lại ngọn lửa màu đen oanh kích, trường thương quét sạch tứ phương, bá đạo tuyệt luân, nhưng vẫn không có thoát khỏi viêm hỏa lĩnh vực tung tích. Hắc Viêm xuất hiện ở hắn phía trước, trường kiếm chém nghiêng mà tới, Tần Phong nhất thương lúc trước. Thương mang khuấy động trong lúc đó, đập vỡ tan kiếm khí, thẳng hướng Hắc Viêm. Hắc viêm lần thứ hai hóa thành ngọn lửa màu đen, biến mất không còn tăm tích. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, trong lòng trầm trọng, hắn biết rõ, hắn rơi vào hắc viêm bảy dập bên trong, chính đang từng bước đi vào tuyệt cảnh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.